Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1737, Quỷ ngục tương, 2 hợp 1. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đại ca, không mang theo chơi như vậy. Thấy Tô Nhiên không nói lời gì rời đi nơi này. Chuối Tiêu khóc không ra nước mắt. Một người tại đây trong địa động triệt để mất trật tự. Hắn sờn tóc gáy nhìn về phía bốn phía. Chung quy cảm giác bất cứ lúc nào cũng là sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Đâu còn dám tại đây trong địa động dừng lại quá lâu. Đương trường hạ xuống tuyến. Bất luận như thế nào. Tại Phúc Thủy đại ca trở về lúc trước. Hắn là không dám chơi trò chơi. Về phần Phúc Thủy đại ca đi nơi nào. Đi làm cái gì. Hắn hoàn toàn không biết. Ở trong tâm tự an ủi mình. Khả năng Phúc Thủy đại ca sự việc đã bại lộ. Bị vợ cả chắn, lấp, bịt cửa, kể từ đó, kia đều có thể hiểu. Bá, Tô Nhiên xuất hiện ở lãnh địa khô lâu trong thôn. Hắn sở dĩ trở về vội vàng như thế, là bởi vì hắn nhận được Nam Khang đại ca nhất đạo tin tức. Phúc Thủy huynh đệ, lãnh địa của ngươi cũng bị quỷ tộc đánh. Quỷ tộc đánh, lúc nào quỷ tộc có thể đại quy mô xuất hiện ở thần ma đại lục sao? Còn có một chút để cho Tô Nhiên cảm thấy nghi hoặc chính là có nhân tộc hoàng thành, thần vực chủ thành không đi đánh, vì cái gì hết lần này tới lần khác đánh hắn một cái nho nhỏ lãnh địa. Điều này làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Chung quy cảm giác có cái gì âm mưu đang nổi lên. Bất Vũ Chi Hạc đã bị giam giữ tiến vào tử lao. Còn có ai hội nhằm vào chính mình, chẳng lẽ nói Bất Vũ Chi Hạc bị giam giữ sự tình, thành lần này công thành chiến lời dẫn, khó trách này quỷ tộc trận chiến đầu tiên, lựa chọn chính là lãnh địa của mình, như vậy giải thích là được có thông, một uống một mổ, đều có định số, chuyện này hắn không có báo cho Chuối Tiêu, bởi vì hắn minh bạch, nếu là bị Chuối Tiêu biết chuyện này, tuyệt đối sẽ buông tha cho quỷ tộc nhiệm vụ, trở lại lãnh địa hỗ trợ thủ thành. Chuối Tiêu nếu là rời đi quỷ giới, muốn lại đi đã có thể khó khăn. Đối với cái này, Tô Nhiên chỉ có thể lựa chọn giấu giếm. Nhưng mà, đương Tô Nhiên xuất hiện ở lãnh địa, cũng không có cảm nhận được khẩn trương bầu không khí. Điều này làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, đi đến trên bầu trời, hướng phía dưới quan sát, cũng không có phát hiện kia cái gọi là quỷ tộc đại quân. Đây là tình huống như thế nào? Tô Nhiên thần sắc trở nên có chút cổ quái. Hẳn là, đây chỉ là Nam Khang đại ca một câu vui đùa lời. Thật muốn là như vậy. Vậy hắn thật là đã bị sa hố cực kỳ. Từ quỷ giới ngàn dặm xa xôi gấp trở về. Vì này vui đùa tính tiền. Không phiền muộn mới là lạ. Nam Khang đại ca, ngươi nói quỷ tộc binh sĩ ở đâu? Ta như thế nào không thấy? Tô Nhiên đè nén không vui tâm tình. Tìm Nam Khang tính lên hết nợ. À, quên báo cho ngươi rồi. Đám kia quỷ tộc lách qua lãnh địa của ngươi. Hướng phía đông nhân tộc Hoàng Thành phương hướng đi. Nam Khang tin tức hồi phục vô cùng nhanh. Ngươi muốn là có thời gian. Qua đến xem náo nhiệt. Nhiều như vậy quỷ tộc binh lực. Thật sự là không thấy nhiều. Chỉ là tiện đường đi qua. Tô Nhiên có phần hoài nghi lời nói này tính là chân thật. Vì cái gì hắn vừa về đến. Này quỷ tộc liền lách qua lãnh địa của hắn, nào có trùng hợp như vậy sự tình, chẳng lẽ nói, là mình tiềm ẩn vận khí con rùa bạo phát, chấn thiên chấn địa chấn không khí, đem những cái này tiểu quỷ đều dọa chạy, hoàn toàn vô nghĩa, nơi này từ liền hắn bản thân đều không tin, có thể hắn cũng không tin Nam Khang đại ca hội lừa gạt hắn. Nam Khang đại ca làm người hắn biết. Không đến mức khai mở loại này hoang đường vui đùa. Việc này nhất định kỳ quặc. Nam Khang đại ca, cùng ta nói rằng tọa độ. Ta cái này quá khứ. Tô Nhiên căn cứ cầu thực phải cụ thể nguyên tắc. Tạm thời buông xuống đi quỷ giới tâm tư. Quyết định tới đó nhìn một cái. Hắn cũng muốn nhìn xem. Những cái này quỷ tộc binh sĩ là từ đâu xuất hiện. Tại đây hắc ám ẩm ướt địa đến cùng muốn làm cái gì. Hắn và Chuối Tiêu ước hẹn 3 giờ về sau chạm mặt. Thời gian còn kịp, hiểu rõ nguyên do trở về nữa cũng không muộn. Tô Nhiên rất nhanh liền chạy tới Nam Khang đại ca theo như lời tọa độ chỗ đó. kinh ngạc phát hiện, phía trước tụ tập ước chừng mấy trăm người, đang hướng phía trước bước nhanh bước đi. Nhiều người như vậy, Tô Nhiên nội tâm minh bạch, thân phận của hắn hẳn sẽ mang đến cho hắn phiền toái không cần thiết. Thêm chút suy tư, quyết định mở ra vượng tài ẩn thân hiệu quả, lén lút vừa mát, hiểu rõ chuyện gì liền đi. Nhưng mà, khi hắn truy đuổi thượng nhân quần, lại phát hiện, phía trước chỉ vẹn vẹn có một cái hình thể cao lớn quỷ ngục tương. Thân cưỡi đen tông ngựa, hành tàu tốc độ cũng không nhanh, xa xa treo đám kia người chơi. Về phần kia cái gọi là quỷ tộc binh sĩ, ngược lại là liền cái ảnh cũng không thấy lấy. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi tới chưa, ta như thế nào không nhìn thấy ngươi? Nam Khang tin tức truyền đến. Mau lại đây, trò hay muốn trình diễn? Cái gì tốt hí, ta như thế nào chỉ thấy được một cái quỷ tộc boss? Kia cái gọi là quỷ tộc đại quân ở đâu? Tô Nhiên đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Nhiều như vậy người chơi vây quanh, cứ như vậy bỏ mặc một cái lạc đàn quỷ tộc boss tại đây tản bộ, mà không có động thủ đoạt boss ý tứ, điều này làm cho hắn khó tránh khỏi sinh lòng nghi vấn. Xã hội đã cùng hài đến bực này trình độ sao? Phúc Thủy huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, này quỷ ngục tương có được triệu hoán thiên quân vạn mã năng lực đặc thù. Vừa rồi đám người kia liền ăn phía trên này thì thôi. Đã chết gần tới trăm người, lúc này mới không có tiếp tục động thủ đảm lượng. Xa xa ở phía sau đi theo, cùng chờ đợi xuất thủ thời cơ tốt nhất, Nam Khang cũng không có bất kỳ giấu giếm, đem thật tình tất cả đều nói ra, ta vừa rồi cũng ăn phía trên này thiệt thôi, thiếu chút thua bởi này quỷ ngục tương trong tay, này boss thực lực tương đương thay đổi, thái, không có mấy ngàn người bắt không được nó, có được triệu hoán thiên quân vạn mã năng lực, cái này khó trách, Tô Nhiên như có điều suy nghĩ hỏi. Nam Khang đại ca, màn kịch hay của ngươi nói sắp trình diễn là có ý tứ gì? Này quỷ ngục tương thế nhưng là một cái cực kỳ khó được siêu cấp boss. Ngươi cảm thấy những đại công hội đó người sẽ bỏ có này khối thịt mỡ? Ý của ngươi là, bọn họ chuẩn bị động thủ. Hắc, vậy cũng thực nói không chừng. Chung quy bàng quan lâu như vậy, cũng nên có kiềm nén không được rồi. Vậy, Nam Khang đại ca, ngươi chuẩn bị lúc nào để cho công hội của ngươi tham dự đi vào? Tô Nhiên tò mò hỏi, chung quy này Nam Khang cũng là công hội hội trưởng, có được một phương thủ hạ, không có khả năng không quan tâm này boss, cùng lâu như vậy, hẳn là đã sớm bài binh bố trận, ta không có ý định để cho bọn họ tham dự, chung quy nhiều như vậy công hội tại đây nhìn chằm chằm, ai cũng lấy không đến chỗ tốt. Nói không chừng còn có thể tự giết lẫn nhau. Đồ cái gì? Nam Khang tiếng nói vừa truyền, giảm thấp xuống thanh âm nói. Ta có một kiện bảo vật, có tỷ lệ nhất định có thể cưỡng chế tỏa hồn, trở thành sủng vật của ta. Cả đời không thể làm phàn. Ta muốn là nắm trong tay này quỷ ngục tương, chẳng khác nào nắm trong tay thiên quân vạn mã. Ta đi, đại ca ngươi dã tâm không nhỏ a. Tô Nhiên bị Nam Khang lời lại càng hoảng sợ. Đây chính là quỷ tộc sủng vật, ngươi sẽ không sợ nhân tộc đem ngươi trục xuất ra đây. Đến lúc đó không có nhân tộc thân phận, ngươi công hội hội trưởng, cũng liền đương chấm dứt. Hắc, ngươi cho rằng ta hội ngu ngốc đến tại Hoàng Thành triệu hoán đi ra. Cũng liền bất vũ chi hạc kia kẻ đần có thể làm xuất loại này thiếu tâm nhãn sự tình tới. Nam Khang cười hắc hắc nói. Ta biết, như vậy sủng vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Có thể dùng nó làm phó bản. Giết boss đều là cũng được. Đều mở ra quỷ giới địa đồ. Dùng này quỷ ngục tương tại quỷ giới đại sát tư phương. Suy nghĩ một chút liền đã ghiền. Xem ra ngươi đã suy nghĩ kỹ. Vậy chúc ngươi nhất cử bắt được thành công. Ai đúng rồi, ngươi món bảo vật này đáng tin cậy không đáng tin cậy. Cưỡng chế tỏa hồn tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Tô Nhiên quan tâm không phải là này quỷ ngục tương, mà là cái này cái gọi là bảo vật, lại có được cưỡng chế tác hồn hiệu quả. Liền hảo cảm độ cũng không cần lo lắng. Này kỹ năng hiệu quả cũng thái nghiêu xoa liễu. Khục khục, chỉ có 5, tỷ lệ thành công, bất quá, boss lượng máu càng thấp, xác suất thành công sử dụng càng cao, chờ đến một lượng máu, ta liền có thể có 50, nắm chắc tỏa hồn thành công. Nam Khang lòng tin 10 phần nói, ta ý định đánh cuộc một lần, không đến cuối cùng bước ngoặt, ta sẽ không động thủ đấy. 50, tỷ lệ hoàn thành, đáng ngươi bốc lên nguy hiểm. Nam Khang đại ca, ngươi bảo vật này là từ đâu có được, ta cũng muốn mang cái vui đùa một chút, thuận tiện bắt cái thần thú gì. Bắt thần thú, thôi đi, ta cũng không có dũng khí này. Này quỷ ngục tương liền vô cùng không sai, thực dụng tính không thể so với thần thú yếu bao nhiêu. Còn có, ổ khóa này hồn ấn là ta thông qua thần nguyện thạch có được. Chờ ngươi đạt được thần nguyện thạch, hứa cái nguyện liền có. Tô Nhiên nghe xong lời này, lập tức đã đoạn đạt được tỏa hồn ấn ý niệm trong đầu. Có này thần nguyện thạch, đạt được một chuôi tầm mộng kính không thơm sao? Bất quá, Nam Khang lời để cho Tô Nhiên tới hào hứng. Hắn cũng muốn nhìn xem, Nam Khang đến cùng có hay không vận khí. Đạt được này cường lực sủng vật, chung quy này quỷ ngục tương giai vị, so với quỷ tư cao hơn. Đang như Nam Khang theo như lời, nhiều cái công hội kiềm nén không được trong nội tâm tham niệm. Xuất quân lao đến, ý đồ đem này quỷ ngục tương boss chém rụng dưới ngựa. Thấy thẳng hướng boss nhân số càng ngày càng nhiều, người chơi khác cũng nhịn không được, nhao nhao xông lên trước, đều vì cướp được này boss giết boss. Quỷ ngục tương hoành đao lập tức, bao quát bọn này không biết tự lượng sức mình đám người. Phát ra một tiếng cười lạnh, lúc này đem quỷ tộc của nó thủ hạ đều gọi về xuất ra. Thay vì lâm vào bên trong chém giết, trong chớp mắt, phong vân biến sắc, chống trận lôi kêu, chiến hỏa cuốn giấy tráng phim không gian. Toàn bộ chiến trường truyền ra chấn thiên tiếng chém giết, các người chơi cũng đều đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Điên cuồng thẳng hướng bọn này quỷ binh, loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp, lấy được hiệu quả đặc biệt, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, rút nhỏ đối với quỷ ngục tương vòng vây. Ti tiện nhân loại, cũng vọng tưởng cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Quỷ ngục tương gầm lên một tiếng, trong tay trường đao huy vũ, thu hoạch được không ít người chơi sinh mệnh. Ngay sau đó, đao quang nhanh chóng, nhất đạo quang nhận tập kích, xiết ra một mảnh đường máu, có thể coi là như thế, cũng không thể trấn nhiếp ở bọn này không muốn sống người chơi. Tiếp tục hướng phía quỷ ngục tương vây công mà đến, thanh thế to lớn, một lần đem quỷ ngục tương khí chẳng ép xuống, có đạo là sững sờ sợ vượt qua, ngang sợ liều mạng, quỷ ngục tương loại này giết một người dân trăm người sách lược. Hoàn toàn mất đi hiệu quả. Ta đi, này thật đúng là một hồi hàng năm tuồng. Tô Nhiên cách khá xa, cũng không có bị này kịch liệt vòng chiến lan đến gần. Vẻ mặt hưng phấn quan sát đang tại màn kịch hay của trình diễn. Nam Khang đại ca nói không sai, những cái này gần như đều là bất nhập lưu công hội. Muốn cướp tại đại công hội chạy đến lúc trước. Đem boss giết chết, nói cách khác, bọn họ liền miệng súp đều uống không hơn. Lần này Tô Nhiên tâm lý thăng bằng, lúc trước điểm này hơi buồn bực cũng đã biến mất không còn một mảnh. Từ quỷ giới gấp trở về, lãnh địa không có chịu ảnh hưởng, trả lại miễn phí quan sát một hồi có 102 loạn chiến. Này sóng thao tác không hổ, chém giết càng ngày càng trắng nhiệt hóa, đã đến không thể khống tình trạng. Các người chơi cũng đã giết đỏ cả mắt rồi, đặc biệt là dưới chân kia ngổn ngang lộn xộn thi thể. Lại càng là đã kích thích bọn họ thị giác thần kinh. Cao thét thẳng hướng bên người quỷ binh, quỷ ngục tương sở triệu hoán đi ra quỷ binh, đâu có thể chống cự được bực này lấy mạng đổi mạng thế không? Các người chơi số lượng càng ngày càng nhiều, tiếng gào thét càng thêm mãnh liệt, không cần bao lâu thời gian. Đã trống rỗng những cái này quỷ binh, quỷ ngục tương biến thành một cái quang can tư lệnh. Ha ha ha, các huynh đệ, liền thừa một cái lão tướng. Thắng lợi đang ở trước mắt. Giết a, quỷ tộc tạp chủng, cũng dám một mình lăng bạt thần ma đại lục. Đáng đời bị sát, đoạt giết boss, bạo thần khí, bạo thần thú, bạo thần kỹ. Người anh em, đừng có nằm mộng, có thể tuôn ra một kiện ám kim trang bị. Đã thắp nhang thơm cầu nguyện, Nhiều người như vậy đoạt một cái boss, cho dù tuôn ra thần khí, ngươi có thể cướp đến tay sao? Ta đây không phải tại điều động các huynh đệ tính tích cực sao? Phế nói nhiều như vậy làm cái gì? Sát, các người chơi nhiệt tình tăng vọt, khí thế như cầu vồng, giết đến quỷ ngục tương chỉ còn lại lực chống cự, không có một thân bổn sự, nhưng phát huy không được. Điều này làm cho nó cảm thấy tương đối nghẹn khuất, không ngớt lời gào thét. Này tuy vậy, cũng không cách nào ảnh hưởng các người chơi kia phấn khởi tâm tình. Liền tần suất công kích đều thay đổi nhanh không ít, điều này làm cho quỷ ngục tương khó có thể thừa nhận. Bạo, quỷ ngục tương phát ra một tiếng rít gào, toàn thân bạo phát ra nhất đạo chói mắt ánh sáng. Ngay sau đó, màu xanh lá cây xương mù oanh tập kích, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, đem tất cả mọi người bao trùm ở trong mặt. Không hề nghi ngờ, chiêu này chính là Tô Nhiên sở biết rõ quỷ nguyên rủa khói độc. Sở hữu người chơi tất cả đều trúng chiêu, mỗi người đều nhiễm lên quỷ nguyên rủa, gây ra đặc thù chớ chú hiệu quả, mỗi người cũng thay đổi sắc mặt, ngọa táo, dĩ nhiên là quỷ nguyên rủa, đã xong, ta lượng máu vĩnh cửu giảm xuống 100, có ăn bao nhiêu thứ tốt mới bổ trở về a? Không nghĩ tới này quỷ ngục tương còn có này nham hiểm chiêu thức. Sớm biết ta liền không đến tiếp cận náo nhiệt, thật sự là đáng giận. Việc đã đến nước này, chả lại có cái gì tốt phàn nàn, làm thịt này boss, này quỷ nguyên rủa nói không chừng liền mất đi hiệu lực. Các người chơi tại đã trải qua ngắn ngủi bối rối, càng thêm đoàn kết, đếm không hết ma pháp đạn mũi tên đánh vào trên người quỷ ngục tương. Lượng máu vút vút xuống hàng, cũng không lâu lắm, quỷ ngục tương lượng máu đã hạ thấp cảnh giới tuyến, hoa nhân loại. Các ngươi đều đi tìm chết, quỷ ngục tương tức giận gầm thét, trong tay trường đao nhanh chóng xoay tròn, từng đạo phong nhận giết tiến vào đám người, thu hoạch được không ít người chơi sinh mệnh. Tại quỷ ngục tương trong mắt, nhân loại chính là yếu ớt kiến hôi, quả thật không chịu nổi một kích, có thể không chịu nổi nhân loại số lượng quá nhiều, cái này mới khiến nó lâm vào bị động thế cục, khiến nó ở vào bất lợi hoàn cảnh, kiến nhiều cắn chết voi. Nói chính là nơi này, ở ngươi chơi nhóm điên cuồng giết chóc, quỷ ngục tương rốt cục tới không chống nổi, lượng máu hạ thấp băng điểm, liền thần sắc đều trở nên uể oải, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng quải điệu. Là lúc này rồi, chờ đợi đã lâu Nam Khang, nơi nào sẽ buông tha này cơ hội khó được, khóa chặt hảo mục tiêu, lúc này mới đem tỏa hồn ấn bóp nát. Nhất đạo màu xám hào quang tật bắn, chỉ nghe, chiếu, một tiếng, ở giữa quỷ ngục tương sọ não, thành công thẩm thấu tiến vào, cách chương.